Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, thư viện báo, chương 407, giết. Mau nhìn, mặt biển kết băng, thật nặng hàn khí, không trung bên trong xuất hiện bông tuyết. Ngoặc kép chấm hỏi, trời ạ, thời tiết trở nên lạnh, mấy vị đức cao vọng trọng nhân vật già cả hơi nheo mắt lại. Bắn ra đáng sợ quang mang, cửu châu thánh khí, tuyết ẩm hàn đao, một vị râu tóc bạc trắng lão nhân thanh âm trầm thấp. Lão gia tử, ngươi nói cái gì? Đây chính là cửu châu thánh khí. Mấy vị thanh niên chấn kinh hỏi, cửu châu thánh khí bốn chữ này, bọn hắn nghe nói đã lâu, nhưng là có rất ít người gặp qua. Đối với cửu châu thánh khí, không biết bao nhiêu hải ngoại người muốn đoạt đến xem xét. Không sai, đây chính là cổ lão cửu châu thánh khí một trong. Có thể có như thế hàn khí, chỉ có tuyết ẩm hàn đao. Vị lão nhân kia trầm giọng nói, không, không phải tuyết ẩm hàn đao, là tuyết ẩm cuồng đao. Cuồng tuyệt thiên địa, cuồng bá thế gian, giết người không chảy máu, đao ra tất thây nằm. Bên cạnh có vị lão nhân chăm chú nhìn phóng lên tận trời màu trắng ngọc long. Trong con người quang mang cơ hồ muốn đoạt vành mắt mà ra. Vì sao giết người không chảy máu? Có tuổi trẻ một đời hỏi, lưỡi đao quá nhanh, hàn khí quá thịnh, người chưa chết, thân thể đã thành khối băng. Tục truyền đây là cửu châu trấn áp long mạch chi nhánh sử dụng. Bây giờ tuyết ẩm xuất thế, nói rõ cách cửu châu giải phong đã không xa. Vị lão nhân kia thanh âm nặng nề, cửu châu giải phong, chúng ta chẳng lẽ có thể tiến vào cửu châu? Mấy người trẻ tuổi hỏi, sai, cho dù cửu châu giải phong, chúng ta cũng không đi vào. Loại kia sức mạnh đáng sợ không phải cửu châu phong ấn tạo thành, mà là có cặp kinh khủng đồ vật tại bao phủ cửu châu. Tần Xuyên thiên địa phong ấn thiên địa trước, chúng ta liền vào không được. Vị lão nhân kia nói, cái gì? Một đám người trẻ tuổi giật mình, bọn hắn vốn còn muốn chờ lấy cửu châu giải phong, tiến vào cửu châu, nhưng thế mà giống nhau vào không được. Cái này khiến bọn hắn rất là không thể nào tiếp thu được. Kia cửu châu thánh khí xuất hiện, chúng ta sao không đem thánh khí cướp tới, vĩnh viễn lưu tại hải ngoại? Mấy vị lão gia tử, nếu do các ngươi xuất thủ, hơn phân nửa có thể đoạt đến cửu châu thánh khí. Một người trẻ tuổi giật dây nói, cửu châu thánh khí không ai cướp đi được, cho dù đoạt tới cũng không có người có thể sử dụng. Thánh khí có linh, sẽ tự mình chọn chủ, đoạt đến về sau sẽ chỉ là vô tận phiền phức, sẽ số không rõ cửu châu cao thủ giết tới hải ngoại. Lão nhân kia nói, không sai, cùng cửu châu xung đột có thể có đủ loại, nhưng là duy chỉ có thánh khí không thể đi đoạt. Một khi đoạt đến, hải ngoại tất băng. Bên cạnh lão nhân nặng nề nói, một đám người trẻ tuổi hai mặt nhìn nhau. Cách đó không xa, hai cái tuyệt mỹ thiếu nữ trên mặt đều là che kín kinh sợ. Ba thán tuyết ẩm lưỡi đao gột rửa hoàn vũ. Nguyên lai đây chính là thứ ba thán. Váy đỏ thiếu nữ lẩm bẩm, hàn khí xông ra, bị Trương Nguyên chân khí một kích, phương viên 7-8 dặm nháy mắt kết băng. Hắn một phát bắt được tuyết ẩm, xoay tròn lên, ánh sáng như tuyết đem toàn bộ thiên địa chiếu rọi óng ánh khắp nơi. Hàn khí kinh khủng hơn, ngạo hàn lục quyết, ầm ầm, dài hơn 90 mét óng ánh đao cương nháy mắt nổi lên. Nối liền đất trời, giống như là thiên ngoại tinh hà, lại như cổ lão thần phạt, mang theo khó có thể tưởng tượng khủng bố năng lượng, hung hăng oanh sát hướng về phía cái kia huyết sắc vòi rồng. Không biết bao nhiêu người kinh hô lên, trước mắt cái này một màn, lần nữa thật sâu kích thích đến mọi người ánh mắt. Một cái 8 thước lớn nhỏ huyết nhục thân thân, thế mà có thể chấn ra đem gần 100 mét óng ánh đao cương. Cửu châu võ học càng thêm vượt qua lý giải. Đao cương cùng huyết sắc vòi rồng hung hăng chạm vào nhau. Giữa thiên địa phát ra trầm thấp điếc tai thanh âm. Vô số nước biển bị chấn động đến phóng lên tận trời. Một bên hòn đảo cũng tại rất nhỏ lắc lư. Huyết sắc vòi rồng có chút dừng lại, trở nên rối loạn lên. Rất nhiều địa phương bắt đầu tán loạn. Dài hơn 90 mét đao cương bị huyết sắc gió lốc vòng quanh. Bắt đầu từng khúc băng liệt, cấp tốc mơ hồ, Trương Nguyên cũng không nghĩ lấy có thể một đao có hiệu quả. Hắn quát lên một tiếng lớn, chân khí vận chuyển, lại là cuồng tuyệt một đao, chém thẳng xuống, oanh, lúc trước đao cương còn chưa tiêu tán, đạo thứ hai đao cương liền đã xuất hiện, ngay sau đó Trương Nguyên đao cương không dứt, không ngừng đánh xuống. Mỗi một kích đều cuồng tuyệt thiên địa vô thượng uy lực. Mảnh không gian này đang không ngừng oanh minh. Huyết sắc vòi rồng rốt cục tản ra. Bên trong ba đạo nhân ảnh miệng lớn thổ huyết. Trên người chiến giáp rạn nứt. Bị huyết thủy nhuộm đỏ. Trực tiếp bay ngược ra ngoài. Thậm chí có một người cánh tay trái đều đoạn mất. Đau đớn kịch liệt để hắn ngũ quan vặn vẹo. Đi! Nhỏ gầy lão nhân hét lớn một tiếng, dẫn đầu hướng nơi xa bay đi. Hai người khác cũng lập tức tuyển một cái phương hướng, cực tốc chạy trốn, nhưng Trương Nguyên đã sớm ngay lập tức vọt tới, như kim sắc thiểm điện, nháy mắt đuổi kịp cái kia nhỏ gầy lão nhân, một cước đạp xuống dưới, chân khí ngưng tụ bàn chân, giống như là một vòng óng ánh liệt nhật. Nhỏ gầy lão nhân hét lớn một tiếng, khóe miệng chảy máu, một quyền đánh phía Trương Nguyên bàn chân. Bất quá hắn bản thân bị trọng thương, vội vàng ngưng tụ lực lượng căn bản không đủ để ngăn trở Trương Nguyên. Nắm đấm của hắn bị đạp nát, một cỗ cuồng bạo chân khí xuyên qua đến trong cơ thể của hắn. Để hắn ngũ tạng kịch liệt, cuồng phún một ngụm máu tươi. Trực tiếp rơi vào đến đáy biển, Trương Nguyên như xúc địa thành thốn, truy hướng mặt khác một người, tuyết ẩm đao cuồng bổ xuống, óng ánh chói mắt đao cương nháy mắt hiển hiện, hướng về kia người thân thể hung hăng ép đi, người kia liên tục tung rít gào, đem hết khả năng ngăn cản, trường kiếm quét ra từng đạo huyết sắc kiếm khí, sau lưng càng là xuất hiện một đầu huyết sắc cự heo. Núi nhỏ đồng dạng, vọt tới đao cương, phốp, sáng như tuyết đao cương hung hăng đánh xuống, làm vỡ nát kiếm khí của hắn, đem hắn sau lưng huyết sắc cự heo cũng trực tiếp oanh bay tứ tung. Người kia thương thế tăng thêm, miệng lớn thổ huyết, dừng tay, hắn mở miệng kêu to, Trương Nguyên lần nữa đánh ra một đao, phách tuyệt thiên địa, cái thế tuyệt luân. Lần này người kia cuối cùng không có may mắn thoát khỏi. Kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị nghiêng vai bổ ra. Phốc một tiếng, hai nửa thân thể hóa thành băng điêu, bay tứ tung mà ra. Sau đó Trương Nguyên ôm đồm ra huyền giao cung, tuyết ẩm đao cắn lấy trong miệng, lấy ra thanh đồng mũi tên, khoác lên dây cung, trực tiếp dùng sức kéo đầy, đối hướng về phía người thứ ba. Oanh, một tầng vô cùng kinh khủng khí tức nháy mắt từ hắn trên thân bạo phát ra. Sau lưng một vòng kim sắc mặt trời hiển hiện, truyền đến các loại cổ lão thanh âm. Rất nhiều người đều lần nữa kinh hô lên. Siêu, ngón tay buông lỏng, thanh đồng mũi tên hóa thành một đạo kim sắc trường hồng nháy mắt liền xông ra ngoài. Nhanh như thiểm điện, hung hăng truy hướng về phía người thứ ba. Người kia vốn là gãy mất một tay, đối mặt đạo này đáng sợ kim sắc trường hồng, càng là không có chút nào ngăn cản chi lực, hoảng sợ quát to một tiếng, thân thể trực tiếp nổ tung, kim sắc trường hồng tốc độ vẫn như cũ chưa giảm, hóa thành lưu quang, nháy mắt biến mất tại chân trời, huyền giao cung tại Trương Nguyên trong tay phát huy uy lực, hiển nhiên vượt xa Ngưu Phong không biết bao nhiêu. Đây là một ngụm bảo công, thực lực càng cao người sử dụng, uy lực tự nhiên liền càng mạnh, bên ngoài sân một mảnh rung động, bộc phát ra trùng thiên tiếng nghị luận. Thiên thần điện bốn vị cường giả tề xuất trong một ngày tại cùng một cái thanh niên cao thủ mất mạng. Cái này thực sự để người không dám tin tưởng. Võ học cường đại cùng huyền diệu lại một lần nữa khiến cái này hải ngoại người cảm giác đến chấn kinh. Điểm công đức cộng 450 chương nguyên gỡ xuống tuyết ẩm đao. Lạnh lùng thanh âm quanh quẩn thiên địa. Có thể thấy ta thất tuyệt bên trong nhất tuyệt. Đủ để tự hào. Kiệt, chói tai huýt dài từ đằng xa truyền đến. Vang động núi sông, để rất nhiều người màng nhĩ nhói nhói. Phía dưới nước biển lần nữa dâng trào lên. Oanh, một mảng lớn màu xanh đám mây đang cuộn trào mãnh liệt mà đến. Che khuất bầu trời, cương phong mãnh liệt, đem mặt trời đều cho che khuất. Rất nhiều người trên mặt thất sắc. Đó là cái gì? Là Vân Lai đảo cao thủ đến. Vân Lai đảo ngũ trưởng lão đến rồi. Ngoạc kép, Trương Nguyên, người sắp chết đến nơi còn dám giết người. Còn không chém đầu. Màu xanh cự chim bên trên truyền đến một đạo xâm nhiên hét lớn. Quanh quẩn thiên địa, một cỗ đáng sợ sát khí ngút trời mà lên. Màu xanh cự chim càng là ánh mắt sắc bén, mang theo đáng sợ hung quang. Quét tới, xa xa liền nhô ra hai cái cự trảo, hướng về Trương Nguyên thân thể lao xuống mà tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.